Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng ta lại xem tiếp. Mình phải chạy bên YouTube. Ủa tác giả đâu? Nguyễn Thành Dương đâu? Anh đâu có thấy Thành Dương đâu. À ok, anh đang stream trên nick khác. Anh đang stream trên nick khác. Anh không nhìn được Dương đâu. Nó không thấy nó báo. Ok, trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của chuyện ma kinh dị quỷ mệnh. Như mình đã nói, cái lộ trình của chúng ta đó là sau quỷ mệnh này sẽ là một story của bé Trang Mông Gà To, là một trong số những mỹ nhân trong hậu cung của A Tún. Bé Trang Mông Gà To có một cái gửi cho A Tún một cái story chuyện cũng lâu lâu rồi. Tuy nhiên là bởi vì nó là những cái chuyện rất là ngắn, cho nên mình muốn tổng hợp nó lại và mình đọc một lượt. Bởi vì cũng có rất nhiều bạn muốn là mình đọc những cái chuyện ngắn đó. Sau khi cái series chuyện ngắn của Trang Mông Gà To thì chúng ta sẽ trở lại với cái sự tra tấn cùng cực kinh hoàng của Bá Thông. Ok, thì đó là cái lộ trình là như vậy, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Còn đối với câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma kinh dị quỷ mệnh của tác giả Nguyễn Thành Dương, để xem cuối cùng sự thật được ẩn giấu sau bao nhiêu năm, cái duyên kiếp đó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Nguyễn Thành Dương, tương tác với tác giả và chia sẻ tác phẩm của tác giả với đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy donate cho A Tún qua hình thức với Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngày hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc phần cuối cùng của quỷ mệnh. Chương 14. Khu rừng không lối và quái thú bóng đêm. Nói về nhân vật Phong, trên người mặc bộ chiến giáp chiến đấu trong đoạn đầu của phần 13. Bố ơi, mai cả nhà chuẩn bị đi Tam Đảo à bố? Con gái yêu của bố, mai bố gọi dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi. Tôi khẽ cười xoa đầu đứa con gái 8 tuổi rồi tiếp tục hoàn thành bản báo cáo để gửi cho sếp tổng. Cuối cùng cũng xong, tôi ngả lưng hút một điếu thuốc, nghĩ về chuyến đi ngày mai, khẽ cười. Có lẽ lâu rồi tôi mới có thời gian để đưa vợ con đi chơi như vậy. Chắc ngày mai sẽ là ngày vui nhất. Tôi đi vào giường, khẽ ôm eo vợ, thủ thỉ. Vợ yêu, hôm nay xinh quá đó, ngủ sớm đi, mai còn đi. Em bỏ quyển sách xuống rồi hôn lên đôi môi tôi mà nói. Lâu rồi anh mới dành. Em thì muốn anh có nhiều thời gian để gia đình có thời gian bên nhau đó. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lái chiếc ô tô chở vợ con đi. Nhưng có vẻ như tôi đã lạc đường ở trên Tam Đảo. Mới vô đoạn đường này ngắm cảnh một tí mà sương mù đã răng kín lối. Không biết đường nào mà lần. Điện thoại thì mất sóng, la bàn thì cứ quay loạn cả lên. Bố ơi, con thấy con gì to lắm á. Mắt nó đỏ rực, ở trên bên kia kìa bố, trông sợ lắm bố ơi. Nào, đâu có con gì đâu, bố siêu lắm. Một lúc nữa là tìm được đường ra thôi. Tối nay về đến Hà Nội, cả nhà đi ăn gà rán rồi xem phim. Tôi nghe vợ con nói như vậy, tôi càng cuống cuồng hơn để tìm được đường ra. Ấy thế nhưng mà sương mù vẫn cứ răng dày đặc. Này, em, chắc là nhà ta phải dừng ở đây ngủ lại đợi trời sáng thôi. Chứ lần mò như thế này có khi hết xăng cũng không tìm được lối ra. Vâng, thế con cũng ngủ rồi, chắc là đành phải vậy. Vợ tôi nhẹ nhàng đáp, rồi đặt con bé nằm ở ghế sau, leo lên ghế trước cùng với tôi. Tôi định quay lại tỉnh tớ, thì một cái gì đó húc mạnh vào thân xe khiến nó lật úp, mọi thứ chao đảo. Vợ tôi bất tỉnh. Vợ ơi, vợ ơi, con ơi. Trong sự hoảng loạn, tôi khàn đặc gọi vợ con, Không biết tôi ngất đi bao nhiêu lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net